Làm ruộng không chăm về làm nhà giàu số 1. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ứng Vãn đến thôn ở căn nhà ông cụ Ứng để lại, thực ra đó chỉ là căn nhà mấy phòng ngói nát. Bên ngoài có sân rộng, căn nhà nằm trên đỉnh đồi, ngôi nhà rất rộng, đứng dưới sân nhìn ra là những dãy núi, bậc thang chồng lên nhau. Trưởng thôn giúp cô đặt đồ xuống, nhìn thấy Ứng Vãn đào sân thì sửng sốt. Cháu đào sân làm gì? Ứng Vãn nói với giọng ấm áp. Làm hồ nước nuôi cá ạ? Cháu sẽ nấu cơm, bên cạnh cháu muốn trồng rau, bên này còn muốn dựng một cái giá thả dây xích đung. Người nông thôn thực ra không để ý mấy chuyện này, trưởng thôn cười toét miệng nói. Trẻ con đọc sách là có kế hoạch, cháu cần gì giúp đỡ cứ nói với trưởng thôn có thể làm sẽ giúp đỡ. Ứng Vãn gật gật đầu, trưởng thôn đặt đồ xuống rồi đi. Ứng Vãn đi đến phòng bên trái căn nhà, bên phải còn có một căn phòng nhỏ, là phòng bếp. Ứng Vãn đi vào là phòng khách, rất bừa, mặt đất đều là bùn đất cứng, mấp mô, có khe hở. Đây không phải là ngôi nhà mà ông cụ Ứng ở, là căn nhà mà ông đã đưa Ứng Vãn đến ở khi còn nhỏ. Sau này vì tuổi đã lớn y nần ông cụ đưa về thôn có người chăm sóc, căn nhà này bị bỏ trống không ai quan tâm. Ứng Vãn thích yên tĩnh nên nơi này không thể tốt hơn. Trong phòng khách bày biện một vài cái ghế dài bằng gỗ, cũng có một cái bàn gỗ đầy vết nứt. Trên đó có một đống đồ lặt vặt, hầu hết đều chưa tháo vỏ, một chiếc điện thoại mỏng dính mà đen to cỡ bàn tay để trên bàn. Nó thực sự quá mỏng, nếu không phải màu đen thì gần như giống một tấm kính. Chính vì vẻ ngoài ngầu lòi mà nằm giữa đống đồ thế này mà trông hơi lạc lõng. Ứng Vãn đi đến cầm lên, màn hình sáng lên, cô ra ngoài gọi một cú điện thoại. Bên kia nhận máy rất nhanh, giọng nói vô cùng cung kính. Ngài nói ạ, Ứng Vãn nói. Đường ở thôn Hoa Dương này phải sửa, đi lại không tiện lắm. Trước kia cô chỉ bận lo nghiên cứu học tập, mọi việc hoạt động cơ bản đều có các trợ lý phụ trách cực nhanh, cô chỉ lo nghiên cứu, trên cơ bản sẽ không chú ý tới chuyện này. Bây giờ trở về cô mới phát hiện, thôn nhặt được cô không thể như vậy nữa. Nó cũng cần phát triển, sửa đường là việc cần thiết, đối phương, việc sửa chữa lại sẽ lập tức có đội thi công tới thiết kế quy hoạch sắp xếp cho ngài. Chậm nhất 10 ngày là xong. Ứng Vãn, tôi muốn vài vật tư nữa. Nhớ rõ, còn có hạt giống đặc biệt từ phòng thí nghiệm của tôi. Chuyển tới đây, tôi sẽ nuôi ở nơi khác. Đối phương sửng sốt một chút. Bên thôn Hoa Dương, Ứng Vãn, hoàn cảnh bên đó thích hợp sao? Ứng Vãn, tôi sẽ để cho chúng thích hợp. Đối phương, sau khoảng 3 giây im lặng, bên kia nói. Ngài ở bên đó thực sự không cần chúng tôi giúp sao? Một mình sống bên đó không tiện lắm. Ở Bắc Kinh đã sắp xếp chỗ ổn cho ngài. Ứng Vãn, nếu tôi muốn thì những việc này còn cần các cậu sắp xếp sao? Đối phương, Ứng Vãn, nông thôn yên tĩnh, cứ như vậy đi. Dứt lời cô cúp điện thoại thẳng thắn dứt khoát. Đồ cô muốn không lâu nữa sẽ có người mang đến. Nói chuyện điện thoại xong, cô lại đặt điện thoại lên bàn. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện bên dưới có một lớp nhựa plastic giấy mỏng. Dù sao cũng quá bẩn. Cô đi ra ngoài cửa. Nhìn ra ngoài hít một hơi sâu. Nơi này thật yên tĩnh. Cách chương.